sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 30, ngày thứ 29 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bởi vì một bình luận này mà khiến lòng người sống dậy. Trong giới đu CP có một luật bất thành văn rằng bạn có thể lén lút đu bất kỳ CP nào, nhưng bạn không thể nhảy múa trước mặt chính chủ. Hãy nghĩ đến những fanfic chạy trên đường cao tốc đi. Nếu bị chính chủ nhìn thấy thì xấu hổ đến nhường nào. Người dùng có ID là Úc Kinh Hương Ít đã khiến dư luận phẫn nộ. Cậu mới chơi đá hả? Đến cả đối thủ cũng đu cho bằng được. Nhóm fan CP Úc Kinh Hương mau cút khỏi Trung Quốc. Cố Kinh Giới nhìn bình luận không ngừng làm mới nói. Xin lỗi, hiện tại tôi không tiện trả lời câu hỏi đó. Đôi mắt của Úc Đinh trợn to. Cố Kinh Giới bị điên hả? Fan CP thích câu trả lời này nhất. Để tránh bị nghi ngờ, họ có thể đu đến chết. Úc Kinh biết Cố Kinh Giới cũng là một trong những thành viên truy cập vào siêu thoại Úc Kinh Hương mỗi năm. Nhưng, trước mặt người hâm mộ của mình, anh tốt xấu cũng phải giữ gìn hình tượng hấp dẫn của chính chủ, mình chứ. Bình luận im lặng một cách đáng ngờ trong không một giây. Rồi dâng lên dữ dội. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, tôi đã nghe thấy gì thế này, cả nhà ơi. Cái này mà là để tránh nghi ngờ sao? Vùng lên, đọc cùng tôi nào. Úc Kinh Hương Ít, Úc Kinh Hương Ít, Úc Kinh Hương Ít. Một đám người hâm mộ cực kỳ ghét Úc Đinh bắt đầu tranh cãi với họ. Khu bình luận bởi vì vậy mà như đang hô mưa gọi gió. Một hồi ồn ào như cái chợ. Hoạt động đọc bình luận chắc chắn sẽ không tiếp tục. Nhưng buổi phát sóng trực tiếp mới đi được nửa chặng đường. Tiểu Vương giơ bảng nhắc chữ lên. Nháy mắt với Cố Kinh Giới đến mức mí mắt gần như co rút. Hoạt động tiếp theo là giới thiệu chó. Cũng chính là thân phận của Đinh Đinh và để nó biểu diễn những kỹ năng của mình. Dù sao thì giờ đây cư dân mạng đã biết rằng nó cũng tham gia bộ phim Số Phận Của Một Con Chó. Và được coi là một chú chó nổi tiếng trên Internet. Họ chắc chắn sẽ tò mò về điều đặc biệt ở nó. Cố Kinh Giới nhìn thấy dòng chữ để con chó biểu diễn được viết bằng bút đánh dấu trên tấm bảng. Khẽ gật đầu ra hiệu rằng anh đã biết. Anh cúi xuống lấy ra một chiếc loa và một chiếc micro nhỏ rồi nói. Bây giờ hãy để Đinh Đinh cho mọi người xem một vài kỹ năng. Tiểu Vương nhớ kỹ, con husky này có không ít kỹ năng. Cái gì mà bắt tay, ngồi hay nằm, ngậm cái gì đó vào miệng và giả vờ chết thì sao? Trông chờ, ruồi trà tay, JPG, tôi cảm thấy chú husky này khá thông minh. Định biểu diễn kỹ năng gì nhỉ? Tò mò, một, Cố Kinh Giới cầm đồ. Trả lời trước máy quay, để Đinh Đinh của chúng ta hát một bài nhé. Úc Đinh, Tiểu Vương, Cố Kinh Giới kết nối Bluetooth và nhấp vào phát. Một bản nhạc hip hop với nhịp điệu tươi sáng vang lên. Có người trong bình luận lập tức chỉ ra, đây là bài hát của Fire Asteroid. Đoạn này còn là đoạn của Úc Đinh. Giọng của hắn trầm như rượu nguyên chất và rất dễ nhận biết. Trong nhóm, về cơ bản hắn được phân công rap nhưng hắn cũng giỏi các bản tình ca. Đám fan vốn không ưa Úc Đinh, giờ phút này cũng không thốt ra được bất kỳ lời chửi mắng nào. Fan CP lại hò hét, gọi thẳng cho KDL. Úc Đinh đã tê liệt rồi. Cố Kinh Giới thật là dũng cảm khi giải kẹo một cách công khai trên buổi live trực tiếp. Còn không phải kẹo đơn giản. Đúng như những gì một fan CP trong phần bình luận vừa nói. Trên thế giới có nhiều bài hát như vậy, Cố Kinh Giới không chọn. Cố tình chọn đoạn solo của Úc Đinh trong Fire Asteroid. Là có ý gì đây? Nó giống như nhét một viên kẹo khổng lồ vào miệng vậy. Fan CP, cảm ơn Đinh Đinh của chúng ta. Nhịp điệu âm nhạc quen thuộc vang lên. Trong lòng Úc Đinh giống như bị xúc động. Vô thức ngâm nga theo, hắn cũng không từ chối việc biểu diễn. bởi vì hắn vốn có mục đích muốn giúp Cố Kinh giới marketing chủ đề mà thậm chí còn rất cố gắng để theo kịp giọng điệu. Tôi chịu, cả nhà ơi, tôi không phải là người duy nhất nghe thấy con chó này hát. Phải không, bạn không cô đơn. Một, ôi má ơi, nó hát đúng đến từng giai điệu. Úc Đinh rất có năng khiếu về âm nhạc. Hắn rất thích nghe nhạc từ khi còn nhỏ và không bao giờ hát lạc nhịp. Nhưng hắn không ngờ rằng mình có thể kế thừa được tài năng này khi biến thành một con chó. Khán giả, Tiểu Vương và một số trợ lý khác đều sửng sốt. Cố Kinh giới trông rất bình tĩnh, nhưng đôi tay đang run nhẹ đã lộ ra trong lòng anh không hề bình tĩnh như vậy. Úc ngâm nga theo giai điệu của mình mà không biết rằng mình lại leo lên hot search. Ba yếu tố nổi tiếng là chó cún hát, Cố Kinh giới, Fire Asteroid đã khiến hắn được trực tiếp đứng top. Số người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt như điên. Úc Đinh liếc nhìn số người trực tuyến ở góc trên bên phải đã tăng lên 8 con số. Rất hài lòng, xem ra nhiệm vụ giúp nhiệt độ của Cố Kinh giới của hắn đã hoàn thành xuất sắc. Đinh Đinh hát hay quá. Anh ơi, anh không khen bé cún sao? Úc Đinh đột nhiên cảm thấy có hai cánh tay ôm lấy hắn từ đằng sau. Cố Kinh giới ôm hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi đen của chú chó Husky rồi nói. Bé yêu nhà chúng ta hát hay quá. Bé yêu. Từ trước đến giờ Cố Kinh giới chưa từng gọi hắn như thế. Úc Đinh bị gọi đến mức sấm sét nổ tung đầu. Phản ứng đầu tiên là bình luận. Sẽ không có người mắng Cố Kinh giới OOC chứ. Nhưng thật ra không có. Xưng hô này nếu dành cho người sẽ hơi muốn mửa. Nhưng đối với thú cưng lại bình thường. Mấy người trên mạng cũng đều hiểu được. Cũng tùy ý gọi con chó Husky là bé cưng luôn. Bé yêu đáng yêu quá. Bé ngoan Đinh Đinh để gì thơm cái nào. Chó con. Cún con xinh đẹp. Kha kha, kha kha. Cố Kinh giới cúi đầu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch giống như đọng lại của chú Husky. Không nhịn được lại cúi xuống hôn nó một cái. Lần này nụ hôn rơi ngay bên dưới cánh mũi. Nhận ra được xúc cảm mềm mại bên môi. Úc Đinh trực tiếp hóa đá. Không, không phải. Sao người này lại đột nhiên hôn hắn? Sợ tới mức tim hắn chậm đi nửa nhịp. Khu bình luận lại một hồi gà gáy. À, muốn xuyên hồn vào con chó này quá. Tôi cũng muốn được ảnh hôn hoa hoa hoa. Đây chắc chắn là một ban đêm không giống bình thường. Huy hoàng đến mức đủ để được ghi vào sử sách của siêu thoại Úc Kinh Hương. Nhóm fan CP đặt tên cho nó là Đêm Rực Rỡ, Trưng Nấu, Chính Chủ, Giải Kẹo Đầu Tiên. Đặc biệt là cách Cố Kinh giới từ chối trả lời câu hỏi để tránh nghi ngờ. Sau đó là hình ảnh ôm Husky hôn hôn trên buổi live ngày hôm đó đã được vô số chuyên gia dùng kính lúp xem đi xem lại. Mọi người đều biết, đại từ của Úc Đinh là Husky, fan CP, chúng tôi có lý do để nghi ngờ. Thầy Cố đang lợi dụng điều này để bày tỏ tình cảm của mình với Úc Đinh một cách công khai, buổi live kết thúc. Hưởng ứng còn vượt qua dự đoán của Quan Thiệu gấp trăm lần. Cư dân mạng đã thảo luận suốt một đêm, không chỉ tuyên truyền cho bộ phim Số Phận của Một Con Chó cực kỳ hiệu quả. Ngay cả chú Husky Đinh Đinh cũng nhập giới, bạo hồng trở thành một siêu sao trên mạng. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng chính là Fire Asteroid được cọ nhiệt độ miễn phí. Thú cưng của người nổi tiếng đã trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Việc thú cưng xuất hiện trên bìa tạp chí và chương trình tạp kỹ cùng chủ nhân là điều bình thường. Một số thú cưng thậm chí còn được các thương hiệu xa xỉ ưa chuộng và nhận quảng cáo. Giá trị của chúng cũng bỗng chốc tăng vọt, nhưng nổi tiếng giống như con Husky này hiện giờ vẫn là đầu tiên. Sáng hôm sau, Quan Thiệu nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các nhà sản xuất thương hiệu thú cưng và những tên tuổi lớn. Họ đều muốn hợp tác với Husky của Cố Kinh giới. Quan Thiệu cười không khép miệng được. Dường như anh ta đang nhìn thấy vô số khoản hoa hồng quảng cáo trị giá cao đang vẫy tay chào mình. thời buổi này Lưu Lượng đại diện cho tất cả. Mà hiện tại, con chó của Cố Kinh Giới đã trở thành đỉnh lưu mới. Quan Thiệu vì vậy đã cố ý đến trường quay một chuyến để thương lượng với Cố Kinh Giới. Thứ nhất, vì sự nổi tiếng bùng nổ tối qua nên anh ta hy vọng sau này Cố Kinh Giới sẽ thường xuyên mang chó lên các buổi phát sóng trực tiếp. Cố Kinh Giới đồng ý điều này nhưng từ chối đề nghị tiếp theo của Quan Thiệu về việc chấp nhận quảng cáo thương hiệu thú cưng. Quan Thiệu biết anh không để ý đến tiền, nhưng lúc này, thương hiệu Ba Ba thật sự quá nhiều. Những công ty quảng cáo đồ dùng hàng ngày bình dân luôn ra tay hào phóng với người nổi tiếng. Nhưng để giữ hình tượng cao lớn của Cố Kinh Giới, phòng làm việc rất ít khi để anh nhận, nhưng con chó của anh thì khác. Em suy nghĩ lại chút đi được không? Quan Thiệu u oán nói. Tập đoàn nhãn hàng thú cưng lớn nhất thế giới tìm Đinh Đinh. Xuất hiện nhiều là chuẩn CMNR. Sau này mỗi lần mua đồ ăn cho chó cho mèo nhìn thấy túi đều sẽ biết đến nó. Chẳng lẽ em không muốn để nó trở thành ngôi sao trong giới chó sao? Cố Kinh Giới suy nghĩ một chút. Cảm thấy chắc Úc Đinh sẽ không hy vọng mình sẽ trở thành ngôi sao trong giới chó đâu. Nên lại lần nữa uyển chuyển từ chối. Quan Thiệu giống như một cô vợ bị bỏ rơi. Dãy rủa đề xuất cho Cố Kinh Giới xem thêm nhiều nhãn hãng tên tuổi lớn nữa. Ví dụ như thương hiệu XX muốn Đinh Đinh đại diện cho túi sách được thiết kế riêng cho thú cưng. Thương hiệu PP muốn Đinh Đinh đại diện cho dây dắt chó. Quần áo, chén của chó, còn thêm nhiều nhãn hàng muốn chụp ảnh cho bọn họ. Những nhãn hàng cao cấp xa xỉ đó chỉ một chiếc túi sách. Một bộ quần áo đã mang về mấy chục vạn. Cố Kinh Giới biết Úc Đinh vẫn luôn muốn tiếp xúc với những thương hiệu đó. Cũng thường mặc đồ của họ nên đồng ý hợp tác. Chắc là hắn sẽ thích lắm. Quan Thiệu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến tối khi trở về khách sạn, Cố Kinh Giới tự mình nói cho Úc Đinh tin này. Vốn còn cho rằng đối phương sẽ vui vẻ lắm. Trên thực tế, Úc Đinh, hắn không hiểu vì sao Kim Chủ Ba Ba lại muốn trả phí cho một cái quảng cáo cao như vậy. Danh tiếng của các thương hiệu lớn nghe thì có vẻ tốt, nhưng ngoài túi sách dành riêng cho thú cưng, dây dắt chó, quần áo, bát cho chó thì chẳng cho bao nhiêu tiền. Trước kia được Cố Kinh Giới nuôi, Úc Đinh yên tâm thoải mái liền muốn chiếm hời đối thủ. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn bằng mọi phương pháp để Cố Kinh Giới có thể chiếm hời mình. Cẩn thận tính toán thì bình thường hắn ăn rất nhiều. Ngoài nhiều lít nước khoáng Evian mỗi tháng thì còn tiêu xài thật sự không ít. Sao có thể để người anh em tốt nuôi không hắn được? Cho hắn cái đại ngôn thức ăn chó đi. Cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Úc Đinh, bồn chó cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Cách chương.